tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 31, lỡ hẹn. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, rời khỏi nhà thờ, Đỗ Duy đang phì phèo điếu thuốc, đeo L túi xác đi trên đường. Trong đầu nghĩ đến Hunter, một tin xấu, và một tin tốt. Tin xấu là giáo hội hiện tại và giáo hội của thế kỷ trước có thái độ hoàn toàn khác đối với Hunter. Họ gần như đề phòng và cảnh giác vì coi Hunter như những ác linh. Nếu hắn tiết lộ mình đang bước vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn, lại còn đang ác linh hóa, hắn dám chắc, giáo hội sẽ cử người đến bắt hắn, hoặc thậm chí nhốt hắn vào nhà tù dưới lòng đất. Tin tốt là bây giờ không ai biết chuyện này. Cả cha Tony dường như cũng không nhận ra biến hóa của mình. Ông chỉ nghĩ mình là một người bình thường bị ác linh ăn mòn, thỉnh thoảng tiến vào trạng thái quỷ nhãn, hay là làm người đuổi quỷ dự bị. Đúng, thân phận tạm thời của hắn là một nhân viên ngoài biên chế. Còn về cách kiềm chế, ít, đờ nun, cha Tony đã nói cho Đỗ Duy phương pháp, nhưng cần thời gian chuẩn bị. Nó là một thứ đáng sợ hơn cả ác linh. Nó là một khái niệm kinh dị, tương tự như khái niệm về meme trong một số tiểu thuyết. Ring ring, nhạc chuông của smartphone reo lên. Đỗ Duy đang định đi bộ về nhà, bèn lấy smartphone ra, nhìn thấy người gọi là Alexi, không khỏi có chút đau đầu. Hắn biết tại sao người đầu dây bên kia lại gọi tới. Thực ra sau khi ra khỏi xe, phát hiện thời gian hiển thị trên smartphone rối loạn, cùng với hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Alexi, à thì, hắn đã lỡ hẹn. Trên xe buýt, smartphone có một đoạn thời gian rất dài không có tín hiệu. Để đề phòng xảy ra tình huống không thể kiểm soát, hắn đã rút SIM ra. Hey, Alexi, chào buổi sáng. Đỗ Duy không thích giao dịch với phụ nữ không phải bệnh nhân. Anh ta rất xấu tính, lời nói có vẻ không chân thành. Vì vậy, giọng nữ ở đầu dây bên kia chế nhạo. Anh Đỗ Duy, bác sĩ Đỗ Duy, anh rất bận phải không? Hôm qua là cuộc hẹn của chúng ta. Còn anh làm gì vậy? Từ sáng đến tối tôi gọi cho anh hơn 20 cuộc. Nói với anh là anh cố tình. Đúng, Đỗ Duy mí mắt nhảy loạn, vội vàng nói, ta có thể giải thích. Alexi chế nhạo, giải thích, bạn giải thích thế nào? Tôi đã bỏ mạng cả ngày trong buổi hẹn hò đầu tiên. Theo cách nói của người phương Đông, bạn là vua chim bồ câu. Đỗ Duy cười khổ, thực xin lỗi, nhưng thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Alexi ha ha, sau đó, bạn đã làm gì hôm qua? Từ sáng đến tối, bạn không lên kế hoạch cho thời gian của mình. Bạn không biết rằng bạn thậm chí không giải thích một lời. Và đột nhiên để một cô gái đô, có vẻ như bạn đang, tôi không muốn nói những lời xấu. Đỗ Duy sửng sốt, nhưng anh không tức giận chút nào. Từ đầu đến cuối vụ việc này, mặc dù anh không có lỗi, nhưng khách quan mà nói, Alexi là người bị hại, nhưng anh là chính mình, đóng vai yêu ái cho những kẻ cặn bã. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Zoey nhìn những con phố gần đó. Bắc Brook, 17 phố đi bộ. Alexi trực tiếp cúp điện thoại, coi như là đến xin xi hỏi thăm. Đỗ Duy thành thật đứng đó. May mà trời không mưa nữa. Nếu không thì trông anh như một tên ngốc. Hút từng điếu một, những người đi bộ đi qua đều liếc nhìn Đỗ Duy một cái nhìn kỳ lạ. Người châu Á này đã đứng đó nửa tiếng rồi. Nếu không nhìn thấy Đỗ Duy mặc toàn bộ quần áo cao cấp, anh ta sẽ nghĩ anh ta là một kẻ lang thang. Có lẽ, lúc này, một tiếng phanh gấp vang lên. Một chiếc Aston Martin 177 màu đen đậu trên phố, khiến nhiều người cảm thán và chú ý. Chiếc 177 này là mẫu mới nhất, giá hạ cánh khoảng 10 triệu đô la, và nó là vô giá. Bạn cần đặt trước một năm nếu muốn mua. Có khả năng mua một chiếc xe hơi sang trọng ở mức này được coi là đẳng cấp hàng đầu của xã hội ở New York. Đỗ Duy liếc nhìn chiếc xe, là loại cả đời này anh không thể mua được, vì vậy anh không còn để ý tới nữa. Bây giờ hắn rất nghèo. Lần trước anh ấy đã giao dịch chiếc đồng hồ cổ kỳ lạ đó với Alexi và gần như tiêu hết tài sản của mình. Trong thời gian này, ngoài việc cố gắng giải quyết những rắc rối trên người, anh ấy còn định kiếm tiền và liên lạc với những bệnh nhân mà anh ấy đã từng tiếp nhận trước đó. Đột ngột, giọng một người phụ nữ mang theo chút oán giận vang lên. Hướng về phía Dư Vị, ngươi còn không có nhìn ta sao? Ta không có chút nào mê hoặc sao? Đỗ Duy ngẩn người một lúc, quay đầu lại, liền thấy cửa xe Aston Martin 177 mở ra. Alexi ngồi trong xe, vẻ mặt không vui cùng bất lực. Đây là xe của em. Đỗ Duy hơi bối rối. Anh nhớ rằng lần trước Alexi đến phòng khám tư vấn của anh. Anh đã lái một chiếc BMW M4 mui trần không có giấy phép. Alexi khó hiểu nói, sao em lại có câu hỏi kỳ lạ như vậy? Mau lên đi, anh không muốn người ta giống một con khỉ. Sẽ khiến anh rất khó chịu. Đỗ Duy giật giật khóe miệng, đi tới, ngồi vào trong phi công phụ, cửa đóng lại, Alexi đạp ga, 177 giống như một bóng ma đen, việc chạy xe trên phố khiến nhiều người đứng xem, nhìn trang trí xa hoa trong xe, Đỗ Duy ngồi vào phi công không khỏi nói, chiếc M4 mui trần cuối cùng của cậu đâu rồi, Alexi thản nhiên nói, ồ, bạn nói chiếc xe đó. Tôi đã lái nó một lần và thấy nó không ổn nên đã ném nó vào gara. Ném vào nhà để xe, chỉ cần mở nó một lần. Đỗ Duy luôn cảm thấy mình không thiếu tiền. Nhưng khi nghe những gì Alexi nói, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc phức tạp không thể diễn tả được. Hóa ra là một chiếc xe mới không có bằng lái. Mà này, ngươi không định cho ta giải thích sao? Alexi nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng. Cô ấy đã dành một giờ để trang điểm cho buổi hẹn hò ngày hôm qua. Và cô ấy cũng đặc biệt chi hơn 100.000 nhân dân tệ cho một chiếc váy mới và đặt trước một nhà hàng dành cho cặp đôi cao cấp nhất ở trung tâm thành phố New York. Nhưng người đàn ông này đã làm gì? Cô ấy thực sự đã dám đặt con bồ câu của riêng mình. Nghe được lời Alexi nói, Đỗ Duy lúng túng nói. Thực xin lỗi, bởi vì con có việc khác, cộng thêm một số tình huống đột xuất, cho nên mới lỡ hẹn. Hóa ra là như thế này, con có những thứ khác. Thảo nào, Alexi kêu lên một tiếng, nhìn Đỗ Duy với ánh mắt thâm thúy. Vậy đối với anh, những thứ khác còn quan trọng hơn cuộc hẹn hò của chúng ta. Đỗ Duy suy nghĩ một chút rồi nói, theo lý mà nói, bởi vì vấn đề này đối với ta thật sự rất quan trọng. Alexi bất mãn nói, ta lựa chọn tha thứ cho ngươi, nhưng ta hy vọng sau này khi ngươi gặp phải chuyện này, ngươi có thể chào hỏi ta, để không làm ta như một tên ngốc, ngồi đó một ngày, bạn có biết không, những người phục vụ chết tiệt đó muốn đặt một con búp bê đối diện với tôi. Họ đang chế nhạo tôi. Đỗ Duy không có trả lời đối thoại, nhìn hướng lái xe hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Tất nhiên là hẹn hò rồi. Mà này, anh chuẩn bị quà cho em chưa? Vừa nói, Alexi vừa tự nhủ, tôi cũng đến nhà bạn và muốn tặng quà cho bạn. Nhưng thấy trước cửa thậm chí không có hộp đựng đồ. Tôi chỉ có thể để lại lời nhắn. Tôi đoán bạn có thể gặp lại nó khi bạn quay trở lại. Hả, Du Vĩ, sao anh không nói nữa? Sắc mặt của ngươi có chút xấu. Có phải là bị bệnh? Cách chương.